Cữu cữu ngươi có muốn hay không cùng đi à? Cháu trai kia mang theo giọng non nớt, để Hàn Huy rất khó tưởng tượng đạt được vừa mới kiểu diễm tình cảnh, hắn cười mắng. Cái gì suối nước nóng à, bất quá là bể tắm hơi bị lớn mà thôi. Các ngươi tẩy đi, ta về phòng trước bên trong đi. Vừa mới đi vài bước Hàn Huy lại gãy trở về. Đúng rồi, Sở Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại sát bên Diệp Hy đắm chìm vào tại trong bồn tắm, mỹ phụ thấp giọng đáp. Thế nào, ha ha, không có việc gì, đêm nay ta có chút sự tình phải xử lý một chút, liền ở tại thư phòng. Chờ một chút ngươi cùng Tiểu Hy ngủ đi, khách phòng đều không có giường, ngươi cùng Tiểu Hy ngủ gian phòng của chúng ta tốt. Nha, Hứa Sở Quân trong lòng bỗng nhiên một trận đập mạnh, hô, Diệp Hy cả một người lập tức nằm ở trong bồn tắm, cười nói. Vừa mới làm ta sợ muốn chết, nói bậy bạ gì đó à, chúng ta có hay không làm chuyện gì. Mỹ phụ một viên phương tâm cũng là đi theo đập bịch bịch trên mặt đỏ ửng, nhìn phảng phất giống như 3 tháng hoa đào nở rộ kiểu diễm ướt át. Diệp Hy liền vội vàng gật đầu nói. Vâng, đúng à, kia chúng ta có phải hay không tiếp tục vừa mới chủ đề à, nói, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Hứa Sở Quân trước ngực. Cách chương.